Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng dù như thế nào Lâm Dược Phi vẫn lo lắng. Nhất quyết bảo Thẩm Vân thời gian gần đây nói chuyện phiếm với Lâm Tiếu nhiều lên. Em đi nói bóng gió về chuyện yêu đương đi. Tiếu Tiếu chịu nói chuyện với em hơn. Thẩm Vân đi dò hỏi Quân Tình. Được rồi, cô ấy thừa nhận mình cũng rất tò mò. Tiếu Tiếu là cô gái ưu tú như vậy, rốt cuộc sẽ yêu đương với chàng trai như thế nào? Thẩm Vân không muốn quấy rầy Lâm Tiếu. Cách vài ngày, lúc Lâm Tiếu chủ động gọi điện thoại về nhà mới nói chuyện phiếm với cô vài câu. Một kỳ nghỉ đông trôi qua đã gom góp được biết không ít tin tức, rồi Thẩm Vân nói với Lâm Dược Phi. Chàng trai đó cũng học ở Bắc Kinh. Lâm Dược Phi, học nghiên cứu sinh hay là tiến sĩ? Thẩm Vân, ngành học là ngành y hệ đào tạo 8 năm. Sau khi tốt nghiệp nhất định là tiến sĩ. Còn hiện tại học nghiên cứu sinh hay là tiến sĩ thì em nghe không hiểu. Đôi mắt Lâm Dược Phi sáng lên. Học y, theo tuổi tác bà ngoại và mẹ tăng dần. Mấy năm nay Lâm Dược Phi càng ngày càng chú ý việc kết giao với những người bạn bác sĩ. Nghe nói người yêu của Tiếu Tiếu học y, phản ứng đầu tiên là vui mừng, nhưng rất nhanh sau đó lại nhíu mày. Bác sĩ bận quá, đa số khoa đều bề bộn nhiều việc, sau này không thể chăm sóc gia đình được. Hơn nữa rất nhiều bác sĩ nam dễ dàng làm bậy bạ. Có tiền lại áp lực lớn. Đám người thế này là đối tượng có nguy cơ cao ngoại tình. Phạm vi quen biết của Lâm Dược Phi đã có rất nhiều ví dụ giống thế này. Tiếu Tiếu chắc chắn không phải là người sẽ chăm sóc gia đình. Lâm Dược Phi hiểu rõ em gái của mình. Còn tìm một người không chăm sóc gia đình. Hai người đều không chăm sóc gia đình. Thẩm Vân cắt ngang lời Lâm Dược Phi. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Tiếu Tiếu đã nói rất rõ ràng. Không lập gia đình. Thẩm Vân ghét bỏ nhìn Lâm Dược Phi một cái. Đừng có dùng cái ý nghĩ của thế hệ sau 70 các anh để nghĩ về thế hệ sau 80 của Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu sống rất rõ ràng. Rất hiểu biết. Em thấy em ấy sống còn rõ ràng hơn chúng ta nhiều. Lâm Dược Phi chậc lưỡi một tiếng. Muốn phản bác nhưng lại không dám. Tiếp tục hỏi. Vậy người đó trông thế nào? Thẩm Vân đáp, đẹp trai. Lâm Dược Phi vội vàng hỏi, Tiếu Tiếu cho em xem hình rồi hả? Thẩm Vân, Tiếu Tiếu tự nói đẹp trai. Lâm Dược Phi nhíu mày, mắt nhìn của em ấy ra làm sao chứ? Lâm Dược Phi được công nhận là đẹp trai, nhưng mà trong miệng em gái thì từ nhỏ đến lớn chỉ có một chữ. Xấu. Lâm Dược Phi tưởng tượng không ra người mà em gái cảm thấy đẹp trai là như thế nào. Chắc không phải là người quái dị trong mắt mọi người chứ. Thẩm Vân là kiểu nhã nhặn, tuấn tú, da rất trắng, thân hình cũng rất cao. 1m79, Lâm Dược Phi trừng mắt, vẻ mặt không thể tin. Còn có chàng trai sẽ nói mình cao 1m79 sao? Không bỏ thêm một số để làm tròn thành 1m8 sao? Trái lại là một đứa trẻ trung thực. Lâm Dược Phi bình luận. Vấn đề tiếp theo của Lâm Dược Phi là tên họ đầy đủ của đối phương. Quê quán ở đâu? Cha mẹ làm gì? Thẩm Vân đều không biết. Lâm Dược Phi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Thẩm Vân. Miệng của Tiếu Tiếu kín như vậy à? Ngay cả em cũng không nói. Chắc em sẽ không đứng cùng phe với Tiếu Tiếu hùa nhau gạt anh chứ. Thẩm Vân, vậy anh thử ngẫm nghĩ lại xem. Vì sao Tiếu Tiếu lại muốn gạt anh? Với cái kiểu điều tra hộ khẩu này của anh, Tiếu Tiếu không thèm nói với anh đâu. Lâm Dược Phi, anh thế này không phải là do lo lắng sao? Anh biết rõ Lâm Tiếu đã sớm có năng lực làm chủ cuộc sống của mình. Nhưng với tư cách là anh trai, anh vẫn không nén được lo lắng. Vậy em hỏi câu hỏi quan trọng nhất chưa? Tiếu Tiếu thích tên nhóc đó ở điểm nào? Thẩm Vân, Tiếu Tiếu nói lúc ở bên chàng trai đó. Em ấy cảm thấy rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ, sắc mặt Lâm Dược Phi thoáng đã thả lỏng. Vậy cũng được, em ấy thích là được. Ưu điểm khác cũng không sánh bằng có thể làm cho Tiếu Tiếu vui vẻ. Đương nhiên, nếu ngày nào đó dám làm cho Tiếu Tiếu không vui, anh chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho thằng nhóc đó. Thẩm Vân liếc mắt, chuyện yêu đương của người trẻ tuổi, anh bớt xen vào đi. Thẩm Vân cảm thấy Lâm Dược Phi còn không bằng Lữ Tú Anh nữa cơ. Cô ấy bảo, lúc hai chúng ta yêu nhau không đáng tin như thế mà mẹ anh còn không hề nói một chữ. Buổi tối nằm ở trên giường, Lâm Dược Phi giúp đỡ Thẩm Vân nhét chăn lót eo. Thai thứ hai đã lộ ra ngoài nhanh hơn một đứa nhiều. Cùng số tháng nhưng bây giờ bụng Thẩm Vân lớn hơn lúc có thai Niên Niên quá nhiều. Lúc nằm ở trên giường, Thẩm Vân thường xuyên cảm thấy eo không thoải mái, muốn dùng gối đầu, chăn lót thành một cái ổ nhỏ để cho cô ấy cảm thấy thoải mái. Có đôi khi thoáng cái đã lót vừa ý, có đôi khi dù lót như thế nào Thẩm Vân cũng cảm thấy chưa đủ thoải mái. Phải điều chỉnh hơn nửa tiếng, Lâm Dược Phi vừa điều chỉnh cái chăn, vừa nói chuyện phiếm cùng Thẩm Vân. Ôi! Ban ngày em bảo Tiếu Tiếu sống hiểu biết hơn chúng ta. Chúng ta sống thế nào mà không hiểu biết thế? Thẩm Vân, lúc em bằng tuổi Tiếu Tiếu, không hề hiểu biết như Tiếu Tiếu rằng bản thân muốn một cuộc sống như thế nào. Lâm Dược Phi im lặng, anh thì càng không cần phải nói. Thẩm Vân, nhưng mà hai ta cũng không cần so sánh với Tiếu Tiếu. Người bình thường mà, có thể càng sống càng hiểu biết. Đó cũng là tiến bộ. Hay, nếu nói thì nếu anh có thể sống lại một đời, anh muốn sống như thế nào? Đột nhiên nghe được vấn đề này, Lâm Dược Phi ngẩng mạnh đầu nhìn về phía Thẩm Vân, trái tim đập bình bịch. Vì sao Thẩm Vân lại hỏi như vậy? Có phải cô ấy? Nhưng sau khi tỉnh táo vài giây, Lâm Dược Phi từ vẻ mặt như thường của Thẩm Vân nhìn ra Thẩm Vân không có ý gì khác. Câu hỏi này chỉ là một câu hỏi mang tính giả thuyết. Thẩm Vân nói về bản thân mình trước. Nếu như em có thể sống lại một đời thì em cũng muốn thử sống giống như Tiếu Tiếu. Công việc và gia đình chỉ cần ném sau đầu, cuộc sống có thể nhẹ nhàng đi một nửa. Kiếp sau, hoặc là em sinh ra ở nhà người có tiền, không cần làm việc cũng không lo áo cơm cả đời. Hoặc là em không kết hôn không sinh con, một thân một mình, tự do, phóng khoáng. Lâm Dược Phi nắm C, H, A, T, T, A, Y Thẩm Vân. Hai ta hiện đang cố gắng, về sau để con gái có thể tự do lựa chọn, con gái muốn sống thế nào thì sẽ sống như thế ấy. Nếu sau khi lớn lên Niên Niên cũng giống như cô con bé. Cũng sống mà không muốn kết hôn thì không kết hôn. Muốn kết hôn thì nuôi một cậu trai trắng trẻo. Thẩm Vân hung hăng chừng Lâm Dược Phi một cái. Nỗ lực để cho sau này con gái sống một cuộc sống tốt. Tại sao anh không cố gắng để em sống một cuộc sống tốt? Đôi mắt Lâm Dược Phi chừng càng lớn. Em muốn sống ngày tháng tốt lành gì? Em cũng muốn nuôi một cậu trai trắng trẻo à? Thẩm Vân bật cười. Hay, anh còn chưa nói kìa, nếu như có thể sống lại thì anh muốn sống một cuộc sống như thế nào? Lâm Dược Phi nhẹ nhàng ôm Thẩm Vân, sống như hiện tại vậy, toàn bộ nỗ lực của anh chỉ có thể sống như thế này thôi. Lâm Dược Phi dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Thẩm Vân, sống như hiện tại em không thích à? Thẩm Vân không chút do dự đáp, thích chứ, sự nghiệp của cô ấy. Gia đình của cô ấy đều là khát vọng từ nhỏ của cô ấy. Đều là những thứ cô ấy không cách nào dứt bỏ được. Đời này cô ấy nhất định là không nỡ bỏ xuống cái nào. Cho nên mới nói kiếp sau mà. Kiếp sau cũng muốn thử xem cuộc sống thanh nhàn ra làm sao. Thẩm Vân nói, Lâm Dược Phi, cần gì chờ tới kiếp sau. Sau khi về hưu là được mà. Mùa hè. Kỳ nghỉ đông vừa kết thúc, Lữ Tú Anh đã gọi điện hỏi Lâm Tiếu. Tiếu Tiếu, nghỉ hè rồi, khi nào con về nhà thế? Lâm Tiếu lật xem thời gian biểu của mình. Tháng sau à, cuối tháng 7 con sẽ về nhà. Lữ Tú Anh, con lại bận gì vậy? Được nghỉ hè rồi mà. Lâm Tiếu đã giải thích với mẹ rất nhiều lần. Chỉ có sinh viên khoa chính quy mới được nghỉ vào những kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm. Lâm Tiếu đang học tiến sĩ, đã không còn là sinh viên đại học nữa rồi. Cô đã được xem là người đi làm, thậm chí không phải là người làm công mà là làm chủ. Vì cô phải tự lo cho các nghiên cứu của mình, nhưng mẹ vẫn giữ tư tưởng cũ, nghĩ học tiến sĩ cũng là học sinh. Đã là học sinh thì phải có 3 tháng nghỉ đông và nghỉ hè. Đúng là một gánh nặng ngọt ngào. Lâm Tiếu biết mẹ nhớ mình, nhưng cô không thích bị người khác quấy rầy nên đã từ chối kế hoạch tới Bắc Kinh vào tháng 7 của mẹ và bà ngoại. Mấy năm nay, từ sau khi mua nhà ở Bắc Kinh, mẹ và bà ngoại đã đi khắp Bắc Kinh rồi. Lâm Tiếu biết hai người thích ở nhà hơn, đến Bắc Kinh chỉ là để thăm cô. Thật sự không cần đâu, chỉ một tháng thôi, sau khi xử lý xong những chuyện còn dang dở, con sẽ về nhà ngay. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tiếu điều chỉnh lại thời gian biểu cho một tháng tới của mình một lần nữa. Kéo dài thời gian làm việc mỗi ngày thêm 1 tiếng đồng hồ. Như vậy thì mới có thể về thăm nhà trước mấy ngày. Mẹ, ngày mốt mẹ lái xe tới đón con đi. Lúc gọi về nhà Lâm Tiếu có hơi xấu hổ. Cô đã hơn 20 tuổi rồi. 1 năm nữa sẽ tốt nghiệp tiến sĩ. Thế mà về nhà còn phải nhờ mẹ đưa đón. Năm nay con phải học lái xe mới được. Lâm Tiếu đã hạ quyết tâm rất nhiều lần, nhưng không lần nào có thời gian. Lữ Tú Anh, mẹ luôn sẵn sàng tới đón con mà. Khi nào có thời gian rồi học, mẹ cũng có thể đón con thêm vài lần nữa. Cách chương.